Chương 1981, thức tỉnh. Canh thứ nhất thời gian thấm thoát, làm một người chuyên chú đi làm một chuyện thời điểm, thời gian trôi qua đặc biệt nhanh. TXT làm Hạ Hạ lần nữa tan mất, trong đình viện một mảnh trời thu mát mẻ thời điểm, chúng ta đã đi qua thanh chiến năm thứ hai. Ta đã 25 tuổi, từng cái người nhà cũng đều dài quá một tuổi, mà ta cái kia ngủ say tần nương, cũng chỉ có 22 tuổi. Đúng, ngay hôm nay, nhưng vào lúc này, ta và Tiểu Lạt Tiêu đã kết thành tần tân tốt, ở Đông Lệ Hồ biệt thự cử hành hôn lễ, kết làm phu thê. Chỉ là, nàng vẫn không có tỉnh lại. Buổi tối, nhìn ăn mặc trắng loan áo cưới, dung mạo đẹp đẽ nàng, ta chống cằm, ngưng mắt nhìn nàng, trong đầu, cái kia nhiều như rừng vẻ đẹp một đoạn từng cái hiện lên. Một năm qua này, có đến vài lần tay nàng đều ở đây rung động, để cho chúng ta mong đợi không ngớt, nhưng cuối cùng hãy để cho chúng ta thất vọng rồi, nàng cuối cùng vẫn không tỉnh lại nữa. Bảo bối thử tất cả biện pháp, cũng vô ích, vì nàng, bảo bối len lén lau không ít lần nước mắt. Cho nên, đang trưng cầu hết thệ cùng ta có quan hệ mờ mờ đồng ý sau đó, chúng ta ở Nga IMUNG1TH10, tổ quốc mẫu thân 68 một tuổi sinh nhật ngày này, cử hành hôn lễ chúng ta đều muốn mượn cái này vui mừng kích thích nàng xuống. Chỉ tiếc, Na Y xui xe ho hải tử như cũ không cảm kích. Ta nắm chặt hai tay của nàng, nước mắt lại một lần nữa mơ hồ tầm mắt của ta, nha đầu ngốc, chớ ngủ, mau đứng lên cho ta cường hóa trang bị. Nàng như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Môn tử từ mở, bảo bối cùng Tiểu Tĩnh đi đến. Tiểu Tĩnh đi tới Tiểu Lạt Tiêu bàn máy tính dưới, đem nàng thật lâu không dùng quang cảm kính mắt lấy ra ngoài, dùng vải từ từ lau sạch. Mà bảo bối thì đè xuống bả vai của ta, ca ca, vừa rồi linh cảm xúc động, đột nhiên nghĩ tới một cái biện pháp, cố gắng dùng được. Ta không khỏi sững sờ, biện pháp gì cho nàng đội quang cảm kính mắt, kích thích nàng một chút đại nào đi. Bảo bối vừa nói như thế, ta giật mình, hồi lâu sau, ta đột nhiên nhảy dựng lên, cục cưng, đó là một phương pháp tốt, thực sự có thể thử xem. Bảo bối nói, đây cũng là ta có thể nghĩ tới sau cùng chiêu số. Tiểu Tĩnh mở ra của nàng máy tính, đem quang cảm kính mắt phát bên trên, đưa cho ta, hướng về phía ta gật đầu. Ta đem cái này quang cảm kính mắt cầm trong tay, hỏi, cục cưng, không có cái gì tác dụng phụ chứ? Bảo bối nói, sẽ không, quang cảm kính mắt ban đầu thiết kế thời điểm trải qua mấy vạn loại này thí nghiệm, đời thứ hai quang cảm kính mắt, trải qua ta bản thân 10 lần tự mình chắc thí, ta lấy cái mạng nhỏ của mình đảm bảo, tuyệt đối sẽ không có chuyện. Tiểu Tĩnh cũng nói, ca ca, hiện tại kém nhất kết quả chính là Tiểu Lạt Tiêu vẫn chưa tỉnh lại, cùng với như vậy, còn không bằng ngựa chết thành ngựa sống, ngươi nói là chứ? Ta chật vật gật đầu, hy vọng lần này dùng được. Ta ôm cực đại hy vọng cho Tiểu Lạt Tiêu đeo lên quang cảm kính mắt. Nói thật, ta là tin tưởng kỳ tích người, bởi vì xú thí ta đây tự nhận là chính mình sáng lập vô số kỳ tích, cho nên, ta thúi hơn dám cho rằng, lúc này đây Tiểu Lạt Tiêu cũng có thể sáng tạo kỳ tích. Cho nàng đeo lên quang cảm kính mắt sau đó, Độc Luyến Thu Vũ cũng tới, trong tay nàng mang theo hai cái bản bút ký, nói, Ninh Khả, đi hỗ trợ, đem chúng ta quang cảm kính mắt đều lấy tới. Ngày hôm nay chúng ta theo nàng cùng nhau chơi chúng ta gật đầu. Ta và Tiểu Tĩnh, bà bối, Độc Luyến Thu Vũ đều ngồi ở Tiểu Lạt Tiêu trong phòng, đeo lên quang cảm kính mắt, cùng nàng cùng tiến lên tuyến. Nhưng là, khiến cho ta có chút nho nhỏ thất lạc là, Tiểu Lạt Tiêu tài khoản như cũ không có động tĩnh. Độc Luyến Thu Vũ thân ảnh rất mau ra hiện tại bên cạnh của ta, đối với ta khẽ cười nói, ngốc, nào có nhanh như vậy muốn nhúng tay vào dùng. E rằng phải đợi hơn mấy canh giờ đi. Ta cắn chặt hàm răng, cây ớt thân thể hẳn là cùng bên trên. Một năm, của nàng doanh dưỡng dịch đều là tốt nhất, thích hợp nhất chính mình thân thể nàng tuyệt đối có thể tinh lực lò gìn. Độc Luyến Thu Vũ nói, ngày hôm nay chúng ta mấy người phân công, chúng ta đi luyện cấp, ngươi đi Tiểu Lạt Tiêu trước đây lò gặp địa phương đợi nàng lò gìn. Ta gật đầu, nàng là năm ngoái 10 nguyệt 1 hào buổi sáng 11 điểm ở gì hệ gỗ trong cung điện lò gặp, ta hiện tại liền đi qua. Lúc này, thoát khỏi tứ đại thượng cổ hợp thể thần khống chế dài đến một năm bảo bối cũng vọt ra, ta cùng ngươi đi. Ta khoát tay áo, tự ta đi thôi, ngươi bồi mọi người luyện cấp. Bảo bối cười đều nói, ngươi sẽ không sợ ta lại bị hợp thể thần thu vào trong địa ngục sao? Ta tức giận nói, ít nói nhảm, chơi nữa tay này cẩn thận ta bóp vỡ ngươi. Bảo bối rụt rè nói, được rồi, nếu như cây ớt tỉnh, ngươi đêm nay liền bóp vỡ ta tới chúc mừng đi. Nói xong lời này, Tiểu Tĩnh cùng Độc Luyến Thu Vũ mặt đều đỏ. Thật đà thật nói, ra khỏi tiểu lạt tiêu chuyện sau đó, ta đã chọn một năm không có cùng các nàng bất kỳ người nào âu yếm, thậm chí ngay cả bảo bối nhiều lần đùa bỡn ta đều không có chúng chiêu. Bởi vì tâm lý luôn là nín một cỗ tinh thần, luôn là không cách nào tiêu tan. Cho nên, đừng nói bóp vỡ người nào, chính là bóp, một năm này ta đều không có bóp qua. Ta càng là mặt đỏ tới mang thai, tâm tình xé nát quyển trục chạy, một người ngốc đi tới dị hệ lực cung điện. Nhưng là, khi ta tới đây thời điểm, lại thấy được Phỉ Nhi. Phỉ Nhi một người ngồi ở trên ghế, đối diện ta cười. Ta đi tới Phỉ Nhi phía sau, đưa ra hai tay, theo ở bả vai của nàng, xoa bóp cho nàng. Phỉ Nhi, thật xin lỗi, bởi vì chúng ta, làm hại ngươi một năm này đều không cùng Thiên Ca thật tốt cùng một chỗ. Phỉ Nhi bất dĩ vi nhiên cười, ca ca, đừng nói ngốc bảo, nếu như không thể nhìn thấy ngươi hạnh phúc, ngươi cảm thấy làm em gái có thể bình yên bình tĩnh đi hưởng thụ hạnh phúc của mình sao Phỉ Nhi, để cho ta viền mắt trào ướt, ngươi gọi ta là cái gì ha hả, ta đúng là nhỏ hơn ngươi mấy tháng. Phỉ Nhi cười nói, bất quá, ta chỉ kêu lúc này đây, về sau cũng sẽ không bao giờ hô. Ta chỉ có một ca ca, ngươi biết, không phải chịu chịu. Ta cảm động nhất thời bị Phỉ Nhi đả kích đáng nhưng không tồn, mẹ kiếp, ta trắng kích di chuyển đã nửa ngày. Phỉ Nhi đứng lên, hướng về phía ta ung dung cười, ta và ca ca sự tình, ngươi không cần lo, hắn cũng đã nói, biết vẫn đến khi tiểu lạt tiêu tỉnh lại, chúng ta đều bình tĩnh như thế, ngươi không muốn thay chúng ta không bình tĩnh. Được rồi, không quay dậy ngươi, bọn ngươi nàng, chúng ta chờ ngươi nhóm. Ta thật sâu gật đầu. Phỉ Nhi đi. Mà ta thì ngồi ở trên sàn nhà, thật lâu đợi, vẫn từ hoàng hôn trở đến thiên hắc hắc. Ta ngồi địa phương, chính là tiểu lạt tiêu lò gấp địa phương bên cạnh, nàng là ở cường hóa xong làm cho ta thủ công nhẫn sau đó lò gấp. Cái kia có 102 thần khí chiếc nhẫn phẩm cấp hiện tại đã theo không kịp bây giờ trào chạy, nhưng là ta như cũ đeo ở chính mình tay phải trên ngón vô danh. Nàng đã là cô dâu của ta, đời này kiếp này cũng sẽ là cô dâu của ta. Nàng thường thường lò gấp cái điểm này vì, mặt trên đã không có thảm đỏ bao trùm, đây là bởi vì ở đã hơn một năm trước đây rất dài một đoạn trong cuộc sống, nàng thường thường ở chỗ này cường hóa trang bị, cường hóa sinh ra nhiệt lượng đã sớm đem nơi này thảm đỏ đốt không có. Cái điểm này vì cũng chứng kiến vô số món thành công cường hóa phẩm, chế tác phẩm, tuy là nàng không ở trò chơi thế giới đã chọn một năm, nhưng là cho đến nay, rất nhiều chiến hữu mặc như cũ nàng từng cường hóa trang bị. Đang ở ta mơ màng thời khắc, cung điện bên ngoài, đột nhiên truyền đến như núi kêu biển gầm tiếng hô tiểu cây ớt, ca ca ngươi gọi ngươi bắt đầu dường cố giả bộ bị lạc ta mỉm cười, biết cái này tiếng la là do vô số người chơi cùng nở tờ cờ phát ra. Cái này tiếng la rằng co thật lâu mới có lắng lại sóng gió. Mà ta thì đứng ở trước cung điện, hướng về phía mọi người thật lâu cúc cung. Mà khi tiếng la lắng lại sóng gió thời điểm, mọi người cũng thật lâu không có thối lui ý tứ. Mãi cho đến đế ca ca, ngươi đứng ở chỗ này làm vào không gì sánh được thanh âm quen thuộc từ sau lưng của ta chuyển đến. Ta không dám quay đầu, chỉ là cúi đầu, nhìn một chút tà dương ánh chiều tà dưới bị kéo dài bóng dáng của nàng. Hình nhi, là ngươi sao nàng ngượng ngùng cười, ca ca, xương sao ngày hôm nay gọi ta là tên thật rồi hả ta cũng không nhịn được nữa. Nghiêng đầu lại, bước nhanh xông về nàng, một tay lấy nàng ôm vào trong lòng, gần như điên cuồng kêu khóc đứng lên. Tiểu cây ớt, nhanh tỉnh lại đi ca ca van ngươi hoàn toàn chính xác, tiểu lạt tiêu thượng tuyến, không biết là mọi người lực lượng cho phép. Vẫn là mọi người mong đợi quá lớn, hay là chúng ta đích thực tâm cầu xin, nàng rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người thượng tuyến. Nhìn ta khóc ròng ròng bộ dạng, nàng không khỏi sững sờ, ca ca, ngươi khóc cái gì chúng ta không phải mỗi ngày ở một chỗ sao hình nhi, ngươi ngủ trọn một năm, ngươi biết không ta mỗi ngày đều nghĩ đến ngươi, ngươi nhanh tỉnh lại đi. Ngươi biết không chúng ta ngày hôm nay kết hôn rồi ngươi là ta cưới hỏi đàng hoàng lao bà mau dậy cùng ta uống giao ly rượu a ta liều mạng loạn cho nàng, hướng về phía nàng quát tầm lên. Tiểu lạt tiêu dường như đã có mấy đời nhìn ta, thật lâu sau đó, trong hốc mắt tràn ra nước mắt, ca ca, ta thực sự ngủ lâu như vậy sao thật xin lỗi, để cho ngươi lo lắng cho ta đây liền đứng lên. Khó có thể tự giữ ta đây hung hăng ở miệng của nàng môi, dùng sức cắn một khẩu. Sau một khắc, ta quang cảm kính mắt đã bị lấy xuống, trước mắt, ta phát hiện độc luyến thu vũ đã lệ rơi đầy mặt. Trong phòng, toàn bộ đều là người, chẳng những có phòng làm việc tỉ muội, còn có tiểu lạt tiêu cha mẹ của, huyết diệt, Tần Di, Cappuccino, Thiên Ca đám người. Ta bỗng nhiên quay đầu, gần như mừng như điên phát hiện, Tiểu Lạt Tiêu cư nhiên mở mắt, đang hướng lấy ta khẽ gật đầu. Nước mắt trong suốt từ khỏe mắt của nàng tràn ra, miệng của nàng môi hơi cắp di chuyển, dường như muốn nói với chúng ta chút gì. Ta kích động thanh âm đều run rẩy, hình nhi, tốt hình nhi, ca ca cảm ơn ngươi, ngươi rốt cục tỉnh. Người cả phòng vành mắt đều đỏ, Tiểu Lạt Tiêu cha mẹ của càng là đi tiến lên, mẫu thân của hắn nắm chặt hai tay của nàng rơi lệ, phụ thân của nàng nắm chặt hai tay của ta rơi lệ, Tiểu Phi, cảm tạ các ngươi đối với hình nhi bất ly bất khí, cảm ơn. Ta lúc này lại tỉnh táo dị thường, ba ba, không cần cảm ơn ta có tội, ta sẽ dùng một tiếng đi chuộc ta đối với nàng tội. Tiểu Lạt Tiêu phụ thân nói lời từ biệt có thâm ý, nếu như ngươi đối nàng có tội, ngươi đối với các nàng cũng có tội, cũng phải dùng cả đời đi cứu rồi. A ta yên lặng gật đầu.